quân ơi nghe chăng tiếng trống, tiếng trống xâm lăng, tiếng trống loạn cuồng, tiếng trống tây lương thăng long sắp mất uy danh sắp tàn, đời ta nát tan. Nhưng không, hoàng diệu này sẽ dẹp tan hồi trong loạn của pháp quân để cố tổ thăng long thành. Tất cả hãy nghe ta mà giữ vững ngọn cờ vàng, là một viên tổng đốc quy nhà Nam anh dũng, ta thề một lòng sống chết với ba quân. Đây là Nga Thành Quách Tấn, như tận bảo bọc quy danh hoàng diệu, thì có lẽ đâu giờ này ta lại để xóa nghe tên mình trên trang Việt sử. Kìa tại sao ba quân lại tờ tấn nhìn ta với tia mắt buồn như chán nản, hay là ngày ba quân ngầm bảo nghe rằng ta đang run sợ muốn quy hàng. Về việc ta vừa say tôn thất ba xuống mặt thành không, đó là ta muốn kéo dài trận chiến để sẵn sàng chỉnh đốn quân binh. Vậy ba quân ấy gom sẵn quán hờn lên đầu gươm ngọn giáo với tất cả niềm tin. Nếu mà Thành Quách đổ tan, hãy bơi gạch dụng mà tìm xác ta. Lại đổ liên hồi ngạo nghễ, thế là địch quân đã siết chặt vòng dây. Ba quân ơi, trời đất đang lần lần thâu hẹp lại để nhốt căm thù vào bốn vách thành cao. Và máu lửa sẽ đến đây để gieo thêm thảm họa. Vậy ta phải làm sao đem máu lửa dẹp tan máu lửa rồi vẽ tên mình lên mặt đất quê hương. Tim người đứng mấy nguồn thương, trần gian có mấy con đường nhục dinh, hãy tìm cái chết nồng anh ấy dầu tan xương tịch quy danh để đời. Trời ơi, súng nổ đạn bay lửa tràn như bão loạn, đang mang tai ương tám tràng đến đây rồi. Cửa thành Nam bị tan vỡ lần hồi, mà quân sĩ Tây từng thay gục ngã, tiếng reo hò thay thế tiếng rên la. Ôi ta muôn thét muôn la cho tường thành đổ nát, để vội trong ti tại ba quân cho tịch xương kia khỏi nghe bị gót xâm lăng nó chà đạp dài bờ. Thôi ba quân ơi, sức giặc mạnh như mưa cuồng tắc lũ, ta không thế nào giữ nổi thành trì. Vậy ta hạ lệnh giải binh cho tất cả bồn đào, hãy quăng hết dao gươm, hãy theo lối riêng mà tìm sanh lộ. Đi mau đi, đừng chần chờ, đừng do dự, đừng đổ lệ khóc thương ta. Hãy tìm tâu lại đức vua rằng ta hoàng diệu không về nữa đâu. Thăng Long đã mất từ lâu, Tây Thi này cũng vùi sâu đáy mồ. Ô ôi, ta không thể cầm ngăn nước mắt khi nhìn theo đám quân sĩ thân yêu đang âm thầm lẫn trong với những đôi mắt buồn đẫm lệ chia ly. Ta biết họ thương ta như thương một người anh ruột thịt nên không đành rời bỏ lúc nguy nan. Nhưng ba quân ơi, giờ đây không còn con đường nào khác hơn là phải ra đi để bảo toàn lực lượng. Gom tàn quân chờ đợi một thời cơ để chiếm lại Thăng Long thành. Còn viên tổng đốc khi nhà Nam thành tan thì xác cũng tan theo thành. Khi nghe nhịp trong trường đình này mơ hồi trong loạn mà tìm tên ta.